Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Hoàng Nữ Hắc Hóa Thời Gian. Đây là lợi dụng sợi thực vật chế thành trang giấy. Phía trên vẽ lấy một bộ cảnh tượng, một đám quần áo cũ nát thon gầy bình dân, chính ngồi vây quanh tại một vị người mặc hồng lam cách quần áo tuổi trẻ nam tử thân bên cạnh. Ăn như hổ đói lấy bầy ở trước mặt bọn hắn giống như núi nhỏ cao cơm nhào bột mì bánh. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt hòa ái, dường như tại cùng đám người đàm tiếu. Tại phía sau hắn giữa không trung, một người mặc bích sa, đầu đội vòng hoa mỹ lệ nữ tử chính từ ái nhìn xem đây hết thảy. Một sợi hào quang nhàn nhạt từ trên người nàng khuếch tán ra đến, nhìn qua 10 phần thánh khiết. Tại trang giấy nhất phía dưới, có một nhóm dùng phi mạc đại lục tiếng thông dụng viết liền văn tự. Tại tự nhiên chi mẫu chỉ dẫn dưới, các ngươi có thể chứng cứu mình. Mà khiến đại minh kinh ngạc nhất, lại là trong họa những cái kia thon gầy bình dân. En, Tiểu Tô, Vương Lục, Đức Tử, đại minh ánh mắt kịch liệt nhảy lên. Cái này, đây là ý gì? Bọn hắn không phải bị chộp tới hầm thành canh thịt sao? Minh Thúc, người thấy tận mắt bọn hắn bị bắt đi sau hạ tràng sao? A Thành thấp giọng hỏi. Nói cho chúng ta biết ra cức sau tường bên cạnh cảnh tượng những người kia. Lại từng thấy tận mắt sao? Ngươi là muốn nói, chúng ta bị lừa, Bích Lạc đại nhân cũng lừa gạt chúng ta. Đại Minh âm thanh run rẩy địa nói ra. Không, không không, đây là những cái kia thổ dân âm mưu. Đây không phải là thật. Đúng, không sai, bọn hắn nghĩ để chúng ta tự chui đầu vào lưới, thành vì khẩu phần lương thực của bọn họ. Minh Thúc, A Thành cau mày hô nói. Người vẫn là như vậy tin tưởng những cái kia các đại nhân lý do thoái thác sao? Đại Minh chán nản ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, qua rất lâu mới nói. A Thành nhẹ gật đầu. Ta tại, Đại Minh thấp giọng hỏi. Chuyện này, bức họa này, ngươi còn cho ai nhìn qua? A Thành lắc đầu. Ngoại trừ ngươi cùng Tiểu Phân. Không có. Rất tốt. Đại Minh cầm lấy chương này rúm gió họa, chậm rãi đem nó xé cái vỡ nát. Đáp ứng ta, hài tử, mãi mãi đừng nhắc lại lên chuyện này. Mãi mãi. A Thành thấy thế quính lên. Minh Thúc, ngươi nghe ta nói. Đại Minh hướng hắn khoát tay áo, thanh âm bên trong vẫn như cũ ẩn chứa một chút sợ hãi. Ta không biết các đại nhân đối những cái kia hàm hoang thổ dân miêu tả đến cùng là thật là giả. Nhưng này chút thổ dân dù sao cũng là ngoại nhân. Dựa vào cái gì phải cho ta nhóm ăn? Đối với chúng ta tốt như vậy. Chỉ bằng vào như thế một chương hoàn toàn có thể làm giả họa. Ta không có xử lý pháp tướng tin bọn họ. Càng không khả năng làm ra phản bội chạy trốn quyết định. Thế nhưng là, tiếp tục tại nơi này tiếp tục chờ đợi, sợ là chúng ta cũng sẽ chết. A Thành mím môi, cúi đầu tranh luận nói. Ngài ngẫm lại, có lẽ ra cức tường bên kia thế giới thật có tốt như vậy. Những cái kia đại nhân nói láo, chỉ là vì để chúng ta tiếp tục cho bọn hắn làm việc, cho bọn hắn tìm ăn. Đúng vậy a, cũng có loại khả năng này đâu. Thế nhưng là, ngươi còn có mẫu thân, ngươi nhất định phải vì nàng dự định không phải sao? Đại Minh thở dài, nói, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi mạo hiểm lớn như vậy. Hắn mặt ngoài là tại đối A Thành, nói, trên thực tế lại là tại khuyên bảo chính mình. Có Tiểu Phân tại, hắn không thể đi mạo hiểm, không thể đi tin tưởng những cái kia chưa từng gặp mặt hàm hoang đại lục người. A Thành nghe nói như thế, cũng có chút thất lạc cúi đầu. Đại Minh hít sâu một hơi, nắm chặt A Thành bả vai, thấm thía nói ra, hài tử, đừng có những này không cắt thực tế huyễn tưởng. Trên thế giới này, ngoại trừ chính chúng ta, lại có ai sẽ thực tình đối với chúng ta tốt? Những quý tộc kia không là tốt đồ vật, những này hàm hoang đại lục người, cũng tuyệt đối không có ý tốt. Đông Cực Vịnh, hát xì, Cam Cốc Vũ vuốt vuốt cái mũi, hùng hùng hổ hổ nói, khẳng định lại có người đang nói ca nói xấu, đi cao hơn người, chúng tất không phải chi, Duẫn Y Mạt Từ Tốn nói. không phải tất cả mọi người năng lý giải Vũ Ca nhìn xa trông rộng. A ha ha, Cam Cốc Vũ gãi gãi cái ót, gượng cười nói, Y Mạt cũng cảm thấy như vậy nha. Duẫn Y Mạt khẽ vuốt cằm, dù sao cũng là tự nhiên thánh tử Cam Cốc Vũ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cam Cốc Vũ lập tức dáng tươi cười cứng đờ. Ai ta nói, ta thế nào cảm giác Y Mạt tỉ tỉ tại cùng tên kia giận dỗi a. Một bên bàn một bên, phái phái một bên cúi đầu tô tô vẽ vẽ, một bên nhỏ giọng thầm thì nói, a oa ca ca, cái này không phải giận dỗi a, rõ ràng liền là lên cơn giận dữ được không nào. Ngồi tại bàn bên trên Lị Na nhấp một miếng ít rượu, cười duyên thấp giọng nói, thối tiểu quỷ ở bên ngoài lêu lổng, đem người khác bụng đều làm lớn, trở về về sau lại không đem ngươi làm gì, chẳng lẽ còn không được chính cung phát nổi giận. Ngoặc kép chấm chấm, Y Mạt tỉ tỉ hàm dưỡng thật tốt. Nào đó chột dạ tiểu nha đầu lập tức ngậm miệng lại, vùi đầu tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Lị Na lườm nàng một chút, không khỏi cười nói, uy, ngươi cái này tranh tuyên truyền có phải hay không tân trang quá mức điểm. Lúc nào tự nhiên chi mẫu miệng hạ tại thối tiểu quỷ sau lưng hiển thánh qua. Đừng hỏi ta, tên kia gọi ta như thế vẽ, nói là kêu cái gì? Dạ ai tư thủ pháp, phái phái đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc, bất quá ta cảm thấy hắn có câu nói vẫn là nói đến rất có đạo lý. Mặc kệ cái này tranh tuyên truyền thêm không thêm vào tân trang, đối diện những người kia cũng sẽ không ngốc đến lập tức liền tin tưởng. Cho nên chúng ta còn không bằng đem hình tượng này tân trang đến xinh đẹp một điểm, dựng nên quang huy hình tượng mà. Nói trắng ra là còn không phải liền là lắc lư người. Lị Na nhếch miệng, lại hướng Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt bên kia nhìn sang, thấp giọng lầm bầm một câu, có cái này thời gian rỗi, còn không bằng trước diệt vừa diệt nhà mình hậu viện lên lửa. Cốc Vũ thiếu gia, bên kia, cao lớn cầm vài trang trang giấy đi vào Cam Cốc Vũ trước mặt, bẩm báo nói, cái này mấy tiết tự nhiên chi mẫu ngữ lục đã phiên dịch tốt, liên quan tới quang diệu đế quốc giới thiệu vắn tắt, thì chính phương châm, dân phong dân tục cái gì, cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Vất vả, Cam Cốc Vũ tiếp nhận cao lớn trong tay bài viết, tùy ý liếc mắt hai trên mắt những cái kia hắn trên cơ bản hoàn toàn xem không hiểu văn tự. Cán ho hai tiếng nói, lại an bài một số người, đem tranh minh họa phối hợp, phái phái nha đầu kia một cá nhân nhưng bận bịu không được. Nhớ kỹ, chỉ có thể là giới thiệu vắn tắt, cũng không thể bộc lộ ra quá nhiều như là địa hình loại hình chiến lược tin tức. Đúng vậy, cao lớn lĩnh mệnh cười nói. Cam Cốc Vũ lại dặn dò, bản thảo hoàn thành liền lập tức đưa cho ta. Ta ngay lập tức sẽ an bài in ấn, sau đó đưa đến tiền tuyến đi. Chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành, tuyệt không dám trễ nãi Cốc Vũ thiếu gia đại sự. Cao lớn nhẹ gật đầu, cái này liền lại vội vàng rời đi. Cam Cốc Vũ phong khinh vân đạm mà nhìn xem hắn rời đi về sau, lập tức liền đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói, Y Mạt, người gần nhất mệt nhọc a, ban đêm muốn ăn cái gì, ca tự mình xuống bếp làm cho ngươi. Đa tạ Vũ ca hảo ý, Duẫn Y Mạt có chút thi lễ. Đêm nay Y Mạt nói xong muốn cho phụ hoàng chế biến dược thiện đưa đi qua, liền thuận tiện tại cái kia bên cạnh ăn cơm tối. Hắn gần nhất bị thương lý chính, bên cạnh lại không có một cái nào có thể chia sẻ trách nhiệm người, kia mới thật là 10 phần mệt nhọc. Dạng này a, Cam Cốc Vũ cười ha ha một tiếng, vừa vặn a, vậy chúng ta đều đi bệ hạ bên kia ăn cơm chiều a. Nói đến ta cũng đã lâu không có đi thăm viếng hắn, vừa vặn cho hắn đưa chút hoa quả đi qua. Dạng này a, cũng được. Duẫn Y Mạt nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, đa tạ Vũ ca. Cam Cốc Vũ nghe vậy vui mừng, nhếch miệng cười một tiếng, này, cùng ca khách khí như vậy làm gì. Nhưng mà Duẫn Y Mạt lại không để ý hắn, mà là phối hợp móc ra một cái đóng gói tinh xảo hộp gỗ đưa về phía Cam Cốc Vũ. Y Mạt đặc địa xin nhờ mẫu phi đưa tới một hộp kim hơi thở hoàn, đây chính là hoàng gia chuyên dụng thuốc dưỡng thai, liền ngay cả Cát Lợi thương hội cũng không có.